Nữ tiến sĩ điên cuồng, chế tạo người máy dục niệm nô. Chương 52, thì thôi. Góc truyện audio.com. Tốc độ vận hành của siêu não lập tức chạy nhanh hơn gấp ngàn lần. Trong một tích tắc cuối cùng, niệm nô đã biến mất. Đoàng, lâu đài kiên cố rung động ầm ầm, cho bụi từ trên trần nhà rơi xuống tạo thành khung cảnh vô cùng hoang tàn. Nàng Curse nhướn mày quan sát thật kỹ trong màn mưa bụi. Bước chân chậm rãi đi tới phía trước. Đúng lúc này, niệm nô lập tức biến thành mũi tên bắn thẳng vào tim hắn. Nàng Curse cúi đầu nhìn mũi tên bạc đã tan chảy ẩn vào trong tim mình. Ánh mắt đen hờ hững hiện lên màu đỏ. Cả người căng lên, dùng tinh thần lực áp chế ý đồ muốn khống chế lý trí của hắn. Hai bên đấu tranh quyết liệt. Niệm nô biết bản thân không có cách nào thắng được nàng Curse. Như vậy, cô cũng không thể thoát khỏi nơi này. Bất đắc dĩ, niệm nô chỉ có thể ẩn thân vào trong tim hắn. Cho dù nàng Curse có tinh thần lực mạnh mẽ cỡ nào, hắn cũng không thể trục xuất cô gái kia ra khỏi tim mình. Bá tước, đã đến giờ, quản gia tiên cúi đầu cung kính thông báo. Nàng Curse nhìn lồng ngực bản thân một cái. Có chút phiền muộn vung áo choàng đen biến mất. 12 giờ đêm, ở dưới tầng hầm lâu đài bóng tối đều diễn ra buổi tiệc rượu máu. Bình thường nàng Curse cũng có chút hứng thú trêu đùa một cô gái xinh đẹp hợp khẩu vị. Nhưng hôm nay cả người hắn đều toát ra khí tức cấm lại gần. Chống cằm nhìn các trưởng lão đang xoa bóp bầu ngực căng tròn của các cô gái. Nàng Curse phiền chán đưa mắt sang hướng khác. Trong đầu không tự chủ hiện lên gương mặt của cô gái chết tiệt đang núp trong tim hắn. Không ngờ, trong lúc hắn đang phân tâm, một cô gái nóng bỏng bạo dạn cởi quần lót nhỏ ra. Tự đưa hai ngón tay nhỏ vào nơi hồng nhạt ướt át đưa đẩy. Rút ra, lại đưa lên đôi môi căng mọng, lè lưỡi liếm, ánh mắt sách vô cùng mê hoặc nhìn nàng Curse, cười lạnh, nàng Curse đứng dậy, trong ánh lửa bập bùng. Vẻ mặt tuấn mỹ gợi cảm của hắn càng thêm quyến rũ. Từng bước đi tới cô gái đó, đến khi khoảng cách chỉ còn lại ba bước chân, hắn liền dừng lại, bàn tay mang theo bao tay trắng nâng cằm cô gái. Hắn cúi đầu bên tai cô thì thầm như đang tâm tình với người yêu. Ngươi muốn sao, ta sẽ để toàn bộ thủ vệ cho ngươi thỏa mãn. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của cô gái lập tức trắng bệch như tờ giấy. Nàng Curse hừ lạnh, vùng áo khoác trở về phòng của mình. Cách chương.